Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3370. Cõng nồi đến chết, Thư Thiếu Khanh tiếp tục mở miệng. Sau đó, chúng ta phân tán dò xét. Sau đó, Triệu Hằng sư đệ nói phát hiện Diệp Ma Đầu tung tích. Chúng ta liền đều đi đến Vân Vụ Sơn Mạch phía đông. Đích xác phát hiện Diệp Ma Đầu khí tức. Chấm ngoặc kép, ngươi là nói. Diệp tiểu tặc tung tích là Triệu Hằng phát hiện trước. Các ngươi về sau mới biết. Thư Bất Hối hỏi. Không sai. Chúng ta những người khác đến thời điểm. Hắn đã ở nơi đó. Thư Thiếu Khanh mở miệng. Triệu Hằng sắc mặt biến. Nói thẳng. Sư tôn. Ta. Chấm ngoặc kép. Nhường ngươi nói chuyện sao? Thư Bất Hối lạnh giọng một câu. Ngay sau đó nhìn về phía Thư Thiếu Khanh. Nói tiếp. Sau đó Triệu sư đệ đề nghị để cho chúng ta phân tán truy kích. Đồng thời hướng tông môn cầu viện. Thư Thiếu Khanh tiếp tục nói. Triệu Hằng nghe thấy. Sắc mặt đại biến. Ngươi. Không đúng. Chấm ngoặc kép. Im miệng. Thư Bất Hối lạnh giọng một câu. Hơi vung tay. Một đạo thần lực liền đem Triệu Hằng miệng che lại. Giờ phút này, vừa vặn cả người, cơ hồ choáng váng trạng thái. Hắn ẩn ẩn cảm giác, giống như từ vừa mới bắt đầu, thì có một tấm lưới lớn vô hình, một mực bao phủ bản thân. Thư Bất Hối hơi hơi trầm tư, ngay sau đó nhìn về phía Thư Thiếu Khanh mở miệng, tiếp tục phân tán truy kích. Mọi người lựa chọn thế nào truy kích phương hướng? Việc này cũng là Triệu Hằng đề nghị. Hắn lựa chọn thứ nhất tiếp tục hướng về đông phương truy kích. Thư Thiếu Khanh mở miệng. Ngay sau đó như có điều suy nghĩ. Nói. Lúc ấy Triệu sư đệ ngữ khí rất gấp gáp. Giống như 10 điểm lo lắng dáng vẻ. Thư Bất Hối. Ánh mắt biến hóa lên. Nhìn về phía Triệu Hằng đã có chút băng lãnh. Ngô ngô. Triệu Hằng muốn nói chuyện. Nhưng hắn vẫn không cách nào mở miệng. Trên thực tế, giờ phút này dù cho thật làm cho hắn nói, hắn cũng không giải thích được. Thư Thiếu Khanh ngay sau đó nói ra, việc này, lúc ấy không ít người đều thấy được, tất cả mọi người có thể làm chứng. Không sai, lúc ấy là Triệu Hằng đề nghị. Hắn ngữ khí 10 điểm gấp rút, không ngừng thúc giục Thánh Tử Đại Nhân. Hắn cái thứ nhất lao ra, hướng về đông phương truy kích, ngoặc kép, Chu Vân. Vương Khang đã không ít người, nhao nhao mở miệng, mọi người bây giờ đều hiểu, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải có người gánh chịu tội, bọn họ cũng không muốn gánh chịu. Triệu Hằng sắc mặt, đã trắng bệch, Thư Bất Hối tiếp tục hỏi, về sau đây, Thư Thiếu Khanh lập tức mở miệng, về sau, chúng ta truy kích một đoạn thời gian, sau đó Triệu Hằng sư đệ, nói cho chúng ta biết. Phát hiện Diệp Ma Đầu. Hơn nữa, hắn đã thông chi sư tôn. Sự tình phía sau, sư tôn liền đều biết. Thư Bất Hối sắc mặt, triệt để khó coi. Hắn trực tiếp nhìn về phía Triệu Hằng. Đem hắn ngoài miệng thần lực tán đi. Mở miệng, ngươi phát hiện Diệp tiểu tặc tung tích. Vì sao không có nói cho Thiếu Khanh cùng những người khác? Mà là trực tiếp nói cho vi sư. Ta, chấm ngoặc kép. Triệu Hằng muốn nói, lại nói không nên lời. Hắn là nghĩ độc tài công lao. Nhưng này làm sao nói? Ha ha, Thiếu Khanh tính cách cẩn thận. Ngươi là sợ hắn biết được. Sẽ không trước tiên nói cho bản tôn. Phá hư ngươi kế hoạch a. Thư Bất Hối lạnh giọng một câu. Mọi người tại đây, toàn bộ sắc mặt đại biến. Đều nhìn về phía Triệu Hằng. Thư Vân Hải. Một mực đứng ngoài quan sát tất cả những thứ này, nhưng không có lên tiếng. Không, không, sư tôn, không phải như vậy, ta không có, ta thật không có, ta không phải nội ứng, ta và Diệp Ma Đầu, không có chút quan hệ nào a. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Triệu Hằng vừa nói, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Thư Thiếu Khanh, tức giận một câu, Thư Thiếu Khanh, người âm ta, đều là ngươi. Mọi thứ đều là ngươi an bài. Đáng chết, đều là ngươi. Chấm ngoặc kép, ta an bài. Thư Thiếu Khanh lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Hôm nay điều tra Vân Vụ Sơn Mạch, là sư tôn phát ra nhiệm vụ. Đến Vân Vụ Sơn Mạch, ngươi là người thứ nhất lựa chọn điều tra phương hướng. Ngươi tuyển đông phương, về sau phát hiện tung tích, cũng là ngươi lựa chọn thứ nhất. Lựa chọn tiếp tục truy kích Đông Phương, cũng là ngươi thúc giục ta hướng tông môn cầu viện. Về sau, ngươi phát hiện Diệp Ma đầu bóng dáng, ta căn bản không biết được, là ngươi trực tiếp thông chi sư tôn. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người, ánh mắt nhìn về phía Triệu Hằng, càng lạnh lùng hơn. Ta, chấm ngoặc kép, Triệu Hằng giờ phút này, đã có chút nói không ra lời. Ngươi nói, là ta an bài, ta không minh bạch, tất cả những thứ này, ta an bài cái gì? Thư Thiếu Khanh lập tức mở miệng, hắn nội tâm, không khỏi tán thưởng Cổ Phong tâm trí, quả thực như yêu nghiệt a. Trên thực tế, ở Cổ Phong kế hoạch bên trong, Cổ Phong đoán ra không ứng cử viên chọn nhất phức tạp địa thế phía Bắc. Cho nên để Thư Thiếu Khanh bản thân cuối cùng tuyển, mà lựa chọn thứ nhất người, lựa chọn chỗ kia, ở Thư Thiếu Khanh cáo chi phía dưới, Cổ Phong nhân quả phân thân, sẽ đi đối ứng địa phương lưu lại tung tích. Triệu Hằng trước tuyển, chỉ có thể coi là hắn suối quẩy. Xác định, Triệu Hằng làm cõng nồi người. Phía sau kế hoạch, liền rất đơn giản, tất cả để lập công nóng lòng Triệu Hằng làm chủ động. Thư Thiếu Khanh chỉ làm mật báo người. Đến mức, cả sự kiện xuống tới, Thư Thiếu Khanh chưa bao giờ có bất luận cái gì chủ động ngôn luận. Cái này liền nhường hắn, sạch sẽ tới cực điểm. Đem bản thân cùng chuyện này quan hệ, phiết phải nhất thanh hai tĩnh. Nghe Thư Thiếu Khanh mà nói, Triệu Hằng trong lúc nhất thời, nói không ra lời. Ngươi, chấm ngoặc kép, mọi người tại đây, nhìn về phía Triệu Hằng, trong lòng đã có quyết đoán. Thư Bất Hối nhìn về phía Triệu Hằng mở miệng, ngươi rất sớm cấu kết Diệp Phong, bố trí tất cả những thứ này. Đệ nhất, ngươi biết được Thiếu Khanh tính cách, cực kỳ khiêm nhượng, sẽ không trước lựa chọn điều tra khu vực, không ra ngươi sở liệu. Sau đó ngươi dựa theo kế hoạch của mình, lựa chọn thứ nhất Vân Vũ Sơn mạch phía đông. Phương hướng kia Diệp Phong đã sớm lưu khí tức tại đó. Đệ nhị, ngươi trực tiếp đi nơi đó, nói phát hiện tung tích, hấp dẫn mọi người đến đây. Sau đó, ngươi thuyết phục Thiếu Tiền cáo chi tông môn, lần thứ nhất điệu hổ ly sơn. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Triệu Hằng khóc, lấy hắn tâm trí, giờ phút này muốn giải thích, đúng là căn bản không có chỗ xuống tay. Thư Bất Hối tiếp tục nói. Đệ tam, ngươi lần nữa vượt lên trước lựa chọn phía đông, kỳ thực lại là sớm có an bài. Đệ tứ, ngươi không có nói cho những người khác, lo lắng Thiếu Khanh cẩn thận, sẽ không lập tức thông chi bản tôn, cho nên ngươi lựa chọn trực tiếp nói cho bản tôn. Lần thứ hai điệu hổ ly sơn, đem bản tôn cùng một đám cường giả điều ra Thiên Thư Sơn. Đệ tử, chấm ngoặc kép, Triệu Hằng nói không ra lời. Hắn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Đệ ngũ, nếu như không đoán sai, ngươi hẳn là đem chính mình huyết dịch cho Diệp Tiểu Tặc. Đến mức Diệp Tiểu Tặc có thể chế tạo ra lệnh bài, tùy tiện lẫn vào tông môn. Thư Bất Hối cảm thán, nhìn về phía Triệu Hằng giống như nhìn xem một người chết. Này kế hoạch nhìn như không chê vào đâu được, nhưng trên thực tế, Diệp Tiểu Tặc tất cả cũng là vì bản thân lợi ích. Hắn chưa bao giờ bận tâm qua ngươi sinh tử. Triệu Hằng, vi sư không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại là nội ứng. Nội ứng, mọi người tại đây, lại không nghi hoặc, có thể tùy tiện xuyên việt đại trận, cũng liền mấy cái này tông môn truyền thừa đệ tử. Bây giờ, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Triệu Hằng, chân tướng đã rõ ràng. Phốc, lại cũng không có cho Triệu Hằng mở miệng cơ hội. Thư Bất Hối bấm tay một điểm, lập tức, Triệu Hằng đầu lâu bị xuyên thủng, nguyên thần vỡ nát, hắn đến chết, cũng không biết, tất cả những thứ này, làm sao sẽ biến thành dạng này. Chết biệt khuất cực kỳ. Hết chương.